Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, Yuuhi Kurenai. Chỉ là bây giờ còn chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. 10000 giá trị điểm nhưng là xa xa khó vời. Vô Thương đem trong lòng tiếc nuối thả, trong lòng mặc niệm một tiếng đóng cửa, liền gặp được ván khuôn biến mất ở không trung. Chỉ có lòng bàn tay cửa đá bớt, chứng minh cái này chân lý chi môn tồn tại. Hiện tại nếu không có đầy đủ giá trị soát lại cho đúng rồi bàn giao đổi mình muốn. Như vậy cũng còn không cần phải đi lãng phí giá trị điểm. Hắn hôm nay ngay cả chakra cũng còn không có để luyện ra. Cho dù là trao đổi một chút nhẫn thuật cũng là không có biện pháp sử dụng. Vô Thương thẳng thắn đem chân lý chi môn trước để qua một bên. Chuẩn bị bắt đầu dựa theo vừa rồi chính mình sở nhớ chakra nói luyện thuật. Bắt đầu nếm thử tinh luyện chính mình chakra. Đông đông đông. Bất quá đúng lúc này, cửa phòng nhưng là bị gõ. Đang đi hướng chính mình giường Vô Thương nhướng mày. Hiện tại có thể còn chưa tới viện mồ côi cấp cho thức ăn thời gian. Mà tọa cô nhi viện còn lại cô nhi từ một lần muốn giáo huấn một Vô Thương cái này không thích sống trung nhân sau, bị hắn phản dạy dỗ một lần sau, cũng đều là đúng hắn đều rất sợ hãi. Tại sao có thể có người đến tìm hắn? Trong lòng khó hiểu, Vô Thương ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác. Bất quá hắn vẫn đi lên, mở cửa. Bây giờ hắn chính là còn nhỏ yếu vô cùng, thực sự có nguy hiểm gì cũng không phải hắn có thể ngăn cản, còn không bằng thản nhiên đối mặt. Hãy nói lấy hắn cô nhi thân phận, cũng sẽ không đưa tới nguy hiểm gì. Phòng cửa bị mở ra, Vô Thương nhất thời nhìn thấy đứng ngoài cửa một gã người xuyên ninja chế phục. Mặt dung dáng đẹp, hình thể phong mãn nữ nhân ninja. Điều này làm cho Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Lại là ninja, tiểu đệ, trộm đồ có thể không đúng ni. Đem trước trộm được đông tây giao cho ta đi. Yuuhi Kurenai cười tủm tỉm nhìn trước mắt hài đồng. Duỗi da trắng nõn tay. Yuuhi Kurenai vừa rồi cùng ăn cô cùng một chỗ, đúng dịp thấy Vô Thương trộm đồ một màn. Tuy là Vô Thương tay tốc độ phi khoái, hơn nữa rất là lão đạo, thế nhưng không khéo làm trung nhẫn Yuuhi Kurenai cũng là vẫn là liếc mắt nhìn thấu kỳ hoặc trong đó. Mặc dù không có thấy rõ cụ thể trộm vật gì vậy, bất quá Yuuhi Kurenai vẫn là thấy được Vô Thương đưa tay đưa vào tên kia nhịn nhẫn cụ trong túi, cũng cầm rơi ra cái gì vậy bỏ vào trong lòng. Nghe được lời của đối phương, Vô Thương trong lòng nhất thời dùng mình. Chính mình vừa rồi trộm quyển trục sự tình lẽ nào bị đối phương phát hiện? Có chút phiền phức, Vô Thương trong lòng có chút ảo não. Hắn vẫn sơ suất quá. Mặc dù mình trộm thuật rất cao, bất quá cũng là bỏ quên cái này thế giới không phải địa cầu, mà là có ninja tồn tại. Xem lối ăn mặc của đối phương rõ ràng chính là trung nhẫn. Vô Thương tuy là trải qua sau khi rèn luyện thân thể tố chất so với bạn cùng lứa tuổi cường tráng rất nhiều, tay tốc độ phi khoái, nhưng vẫn là không cách nào tránh được một gã trung nhẫn sức quan sát. Vô Thương trong đầu nhất thời cực nhanh vận chuyển, suy nghĩ cách đối phó. Ở Konoha cũng là có hình pháp tồn tại, tuy là những thứ này hình pháp chỉ là nhằm vào người yếu, đối với những cường giả kia vô dụng. Thế nhưng Vô Thương hiện tại nhưng chỉ có một gã người yếu. Đang ở Vô Thương suy nghĩ thời điểm, ánh mắt của hắn không khỏi đánh giá trước mắt Yuuhi Kurenai. Trong lòng ngẩn ra, tuy là nhìn lại tương đối tuổi trẻ, thế nhưng dung mạo cùng cái kia đặc thù hai con ngươi màu đỏ, làm cho hắn vẫn nhận ra đối phương lại là Yuuhi Kurenai. Vô Thương trong lòng hơi động. Trước mắt nữ nhân ninja không phải là Konoha bên trong dựa vào ảo thuật nổi tiếng Yuuhi bộ tộc sao? Cùng con mồ côi, Yuuhi Kurenai à? Yuuhi Kurenai chứng kiến trước mắt tiểu hài tử vẫn không có nói, ngược lại là đánh giá chính mình, không khỏi giọng nói như hòa khuyên giải nói. Tiểu đệ, người phải biết rằng trộm đồ nhưng là một chuyện xấu, hơn nữa cũng là vi phản Konoha quy định. Cho nên chỉ cần ngươi giao ra đây, ta có thể coi làm chưa từng xảy ra. Đối phương nhìn lại chỉ là một gã 3-4 tuổi tiểu hài tử, Kyuhi Kurenai tự nhiên không có khả năng thực sự đem đối phương bắt lại. Chỉ là muốn làm cho đối phương trộm được Đông Tây Giao sau khi ra ngoài coi như. Nếu không, nếu như đổi lại là một người trưởng thành, nàng đã sớm một trận đánh tơi bời. Sau đó áp giải đến Konoha hình phạt bộ môn. Nơi nào sẽ tốt như thế? Tiếng khỏe tức giận nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi nói ta trộm đồ. Nhưng là ta cũng chưa từng làm. Như thế nào giao ra ngươi nói đồ đạc? Vô Thương nhìn đối phương. Bình tĩnh nói. Trộm được hai phần quyển trục đã bị hắn trao đổi đến rồi chân lý chi môn bên trong. Đã không lấy ra được. Mà coi như là bằng vào trí nhớ của mình một lần nữa viết một phần cũng không có thời gian này. Hiện tại cũng chỉ có thể chết không thừa nhận. Hử, Kyuhi Kurenai sững sờ, kỳ quái nhìn Vô Thương. Đối phương rõ ràng nhìn lại chỉ là một tiểu hài tử. Thế nhưng giọng nói chuyện làm sao giống như đại nhân. Hơn nữa đối phương biểu tình cũng thực sự quá bình tĩnh một chút. Hoàn toàn không giống như là một đứa bé nên có. Bất quá trong lòng tuy là kỳ quái, nhưng Kyuhi Kurenai nghe được Vô Thương lời nói sau, cũng là có chút bất mãn đứng lên. Chính mình nhưng là tận mắt thấy đối phương trộm đồ quá trình, lại còn không chịu thừa nhận, không khỏi nhếch lên một quyết. Ta nói tiểu đệ, đệ, tỷ tỷ vừa rồi nhưng cũng là ở cái kia phố, nhưng là thấy rõ ràng ngươi trộm đồ một màn. Nếu như ngươi không chịu thừa nhận nói, ta nhưng là phải làm cho bắt ngươi lại. Kyuhi Kurenai cố ý nặng thêm giọng nói. Có chút đe dọa nói. Không có chính là không có. Nếu như ngươi không tin tưởng nói. Có thể đến phòng của ta tới lục soát. Vô Thương cũng là không nhúc nhích chút nào. Ngược lại thân thể một bên. Chỉ phía sau gian phòng của mình. Nhàn nhạt nhìn đối phương. Kyuhi Kurenai che lại. Biểu tình ngẩn ngơ. Đứa trẻ này làm sao một chút cũng sợ a? Giống như chính cô ta lớn như vậy thời điểm bị cha mình đe dọa một, cơ bản cũng là thành thành thật thật, nơi nào sẽ hướng đối phương phảng phất là người không có sao giống nhau. Hơn nữa đối phương giọng nói cùng thái độ quả thực không phải một đứa bé, ngược lại càng thêm giống như là một cái tâm trí thành thục lại tỉnh táo người trưởng thành. Nhìn thấy Kyuhi Kurenai ngây người, Vô Thương bình tĩnh nói, nếu như ngươi không lục soát lời nói, như vậy thì mời ly khai đi, ta chỗ này không chào đón người xa lạ. Nói xong, cũng không đợi Kyuhi Kurenai phản ứng kịp, Vô Thương trực tiếp đóng cửa một cái, trực tiếp đem Kyuhi Kurenai chắn ngoài cửa. Kyuhi Kurenai trợn mắt hốc mồm nhìn cửa phòng đóng chặt, cái gì gọi là không chào đón người xa lạ, nàng nhưng là qua đây bắt ăn trộm. Không nghĩ tới cư nhiên bị Vô Thương tên trộm này chặn ở ngoài cửa. Điều này làm cho Kyuhi Kurenai trong lòng không khỏi có chút phát điên. Duỗi tay ra, Kyuhi Kurenai sẽ gõ cửa. Bất quá đang ở muốn đụng chạm lấy cửa phong thời điểm. Tay nàng cũng là một trận. Ngừng tới. Không đúng, tên tiểu quỷ này có chút lạnh tĩnh dị thường. Xem ra so với này gia tộc đệ tử còn muốn tâm trí càng thêm thành thục. Trước để cho mình đi vào lục soát, không làm được là đã đem trộm được đồ đạc bỏ vào còn lại địa phương. Nếu như chính mình thực sự đi vào lục soát không có tìm được thứ gì, không chính là không có chứng cứ sao? Kyuhi Kurenai trong lòng hơi động, cũng là thu tay về. Đối với vừa rồi phát sinh tất cả, làm cho Kyuhi Kurenai nhìn thấu bên trong đứa trẻ tâm trí không phải bình thường tiểu hài tử có thể so sánh. Trước đây nàng chợt nghe cha của mình nói cô nhi tâm trí đều là tương đối thành thục. Hiện tại xem ra thật đúng là như vậy. Bất quá đối với mình bị nhốt ở ngoài cửa. Biệt khuất chi, Kyuhi Kurenai cũng gọi là tiểu đệ. Đệ, mà là thẳng thắn trực tiếp dùng tiểu quỷ thay thế. Bất quá tâm trung khí, phẫn. Kyuhi Kurenai thế nhưng trong lòng thì có chút đối với Vô Thương tò mò. Đối phương rõ ràng chỉ là một tiểu hài tử nhưng là lại có dường như người trưởng thành biểu hiện. Còn có rõ ràng trộm đồ. Đối mặt chính hắn một ninja chất vấn. Cư nhiên thờ ơ. Thấy thế nào đều có chút không tầm thường. Nháy mắt một cái. Kyuhi Kurenai đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mặt lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung. cũng là không có tiếp tục ở chỗ này, mà là rời khỏi nơi này. Mà ở một lát sau, cửa phòng đóng chặt hơi mở ra một đường may. Vô Thương xuyên thấu qua khe hở chứng kiến ngoài cửa đã không ai sau. Đem cửa phòng lần thứ hai đóng cửa. Đi rồi chưa? Bối dựa vào cửa phòng. Vô Thương thở ra một cái. Đồng thời trong lòng cũng là càng thêm cảnh giác. Lúc này đây tuy là đem Yuhi Kurenai ứng phó rồi đi qua. Thế nhưng cũng để cho hắn hiểu được nơi đây vô cùng nguy hiểm. Nếu như lúc này đây không phải là bị Yuhi Kurenai phát hiện. Sợ rằng những người khác chưa chắc sẽ tốt như thế đối phó rồi. Buổi tối, bên trong gian phòng, khoanh chân ngồi ở giường Vô Thương từ minh tưởng trung tô tỉnh lại. Sắc mặt bình tĩnh, trải qua một buổi trưa tu luyện chakra nói luyện thuật, hắn cũng không có tu luyện ra chakra tới. Bất quá đối với tình hình này, Vô Thương trong lòng cũng không có quá chấn động lớn. Đi tới cái này thế giới sau, tại hắn mượn hài đồng thân thể thuận tiện, chung quanh tìm hiểu, sớm đã từ rất nhiều ninja đối thoại ở bên trong lấy được quá rất nhiều liên quan tới chakra sự. Tình, Vô Thương biết bình dân ninja đều là ở tại ninja trường học sau bắt đầu tinh luyện chakra. Mà trong một ít gia tộc thì là ở 3-4 tuổi lúc đã bị đại nhân an bài tu luyện chakra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.